Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 938, Vận Mệnh Chi Đạo. Ta không phải đã nói ấy ư, ba của ngươi đã bị chết, hắn tại địa phủ rất nhàm chán, không bằng ngươi đi cùng hắn a. Không có khả năng, cha ta như thế nào sẽ chết, ngươi gạt ta. Cha ta không có khả năng sẽ chết. Nữ nhân điên cuồng lắc đầu, rất khó tiếp nhận sự thật này. Nội tâm của nàng trên thực tế cũng biết, nếu như cha hắn không có chết, Lâm Long tựu không khả năng lại tới đây. Thế nhưng mà trong lòng hắn uyển giống như thần phụ thân rõ ràng chết rồi. Đối với nàng đả kích không thể bảo là đại, nàng thật sự rất khó tin tưởng đây hết thảy. Ha ha. Chết hay chưa ngươi xuống địa phủ nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi. Lâm Long cười nhạt một tiếng, vung tay lên, nữ nhân trực tiếp, đụng, một tiếng bạo tạc nổ tung. Suối nước nóng lập tức nhuộm thành màu đỏ. Cuối cùng Lâm Long một mồi lửa đốt đi tại đây. Tuy nhiên không biết cái này đối với phụ nữ muốn bắt Lâm Kiệt làm cái gì thuốc dẫn. Nhưng bọn hắn đã bị chết. Những này đều không trọng yếu. Trở lại khách sạn, Lâm Long nói cho Lâm Kiệt cùng Dương Quyên sự tình đã hoàn mỹ xử lý tốt. Lại để cho bọn hắn nếu còn gặp được nguy hiểm trước tiên gọi điện thoại cho hắn. Sau đó trở lại Hoa Hạ Hoàn Hồ biệt thự. Tiểu Long, ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Gặp Lâm Long trở về, Hạn Bạt nhịn không được hỏi. Gặp được một chút việc, bất quá hiện tại đã xử lý. Tiểu Thiên, ngươi bây giờ đã có được nội lực, ta hiện tại đem vũ kỹ đều cho ngươi. Nói xong, Lâm Long xuất ra giấy cùng bút, đem Điệp Lãng Trưởng cùng Thần Hành Trăm Bước, các loại, rất nhiều bộ công pháp cho Lâm Thiên. Phía trên đã tinh tường viết xong như thế nào tu luyện. Từ nay về sau ngươi cũng không cần tới nơi này rồi. Hảo hảo tu luyện, quảng đại ta Hoa Hạ võ thuật. Sư phụ, ngươi chẳng lẽ không cần ta nữa? Nghe được Lâm Long, Lâm Thiên trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Ngươi lý giải sai ý tứ của ta. Ta lần này trở về là tìm kiếm cơ hội đột phá. Cũng không phải cố ý dạy ngươi võ thuật. Ta không có nhiều thời gian như vậy dạy ngươi. Chỉ có thể đem vũ kỹ cho ngươi. Lại để cho chính ngươi tu luyện. Chờ ta có rảnh ta sẽ tới thăm ngươi. Nếu để cho ta biết đạo ngươi không có cố gắng, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngài không cần ta nữa. Ta đây trở về tu luyện vũ kỹ. Sư phụ ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Tại Lâm Thiên đi rồi, hắn cũng bắt đầu bế quan. Hiện tại triệt để không có việc gì rồi. Có thể an tâm bế quan đột phá. Thời gian một ngày đi qua. Trong nháy mắt tựu là 5 năm thời gian. Lâm Long phụ mẫu bọn người du lịch sớm sẽ trở lại rồi. Chỉ là một mực không có quấy rầy Lâm Long mà thôi. Đều 5 năm thời gian rồi. Như thế nào Tiểu Long còn không có đi ra? Cho dù không có đột phá cũng có thể chống cự dị tộc. Không cần phải đột phá đến phi thăng đỉnh phong a hát. Giờ phút này, Lâm Long bên ngoài gian phòng Hạn Bạt lo lắng đi tới đi lui. 5 năm thời gian, lĩnh vực nhân tộc chỉ sợ đã lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Tiểu Kết, đợi Tiểu Long đi ra các ngươi muốn đi sao? Lâm Long mẹ nhìn xem Hạn Bạt hỏi. Ừ, mẹ, lần này vừa đi chỉ sợ thật lâu mới có thể trở về rồi. Bất quá ngài yên tâm, cho dù các ngài chết Tiểu Long cũng có biện pháp phục sinh các ngài. Lần này Tiểu Long xuất quan chúng ta phải lập tức trở lại. Ở đâu hơn 10/100 ức nhân tộc chờ chúng ta trở về cứu vớt. Nhiều chậm trễ một ngày thời gian là hơn chết một ngày người. Nghiêm trọng như vậy, các ngươi đến cùng ở nơi nào làm cái gì à? Mẹ, nói ngài cũng không hiểu. Như vậy nói với ngài a, chúng ta tại một cái thế giới kia rất nhiều người cùng dị tộc, ví dụ như yêu quái lệ quỷ cương thi cái gì, chúng liên hợp lại đánh nhân tộc, nhân tộc sự suy thoái. Hiện tại tự đợi đến tiểu long hồi trở lại đi giải cứu chúng. Như vậy, a hát, cái kia tranh thủ thời gian gọi tiểu long đi ra a. Hai người các ngươi cũng cẩn thận một chút. Dương Quyên bất động tu luyện. Nàng không biết, pháp sư tại lúc tu luyện không thể quấy nhiễu. Trừ phi mình tỉnh lại, bằng không thì Hạn Bạt đã sớm gọi Lâm Long xuất quan. Ông, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Lâm Long gian phòng đột nhiên truyền ra một cổ quái dị tiếng vang. Nghe thanh âm, Hạn Bạt trên mặt lập tức che kín vui sướng cùng kích động. Với tư cách người từng trải nàng lại quen thuộc bất quá. Lâm Long đây là đang đột phá phi thăng đỉnh phong tiết tấu. Trách không được còn không có xuất quan. Nguyên lai là đã đến đột phá trọng yếu thời khắc. Thanh âm gì? Hình như là theo Tiểu Long trong phòng truyền tới. Tiểu Long sẽ không xảy ra chuyện gì à? Lúc này, Dương Quyên mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi. Lúc này liền không nhịn được muốn phá mở cửa phòng. Một bên Hạn Bạt tranh thủ thời gian giữ chặt Dương Quyên nói. Mẹ, không có việc gì. Tiểu Long đây là muốn đột phá. Chúng ta không thể quấy nhiễu hắn. Vừa dứt lời, bốn phía đột nhiên dâng lên cuồng phong. Thiên không bay tới một đoàn tử sắc đám mây. Bao phủ tại Tĩnh Hải thành phố phía trên. Đám mây rất đẹp. Hay là tử sắc. Thiên cổ khó gặp, Tĩnh Hải thành phố không ít cư dân đều lấy điện thoại di động ra quay chụp. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, trong thiên địa đột nhiên truyền ra một cổ thần bí. Thanh âm trầm thấp, phảng phất đến từ thái cổ, tràn ngập cổ xưa, tang thương khí tức, xuyên thấu lực rất cường. Toàn bộ Tĩnh Hải thành phố kể cả Hoa Hạ mọi người tinh tường nghe thấy được. Vô luận đang làm cái gì người, đều dừng lại trong tay việc, ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn thiên không. Bọn hắn không hiểu nổi, như thế nào lại đột nhiên truyền ra một cổ thanh âm. Hơn nữa cái này cổ thanh âm phảng phất không phải người truyền ra. Hơn nữa ông trời... Cái này một hồi thanh âm lập tức khiếp sợ toàn cầu nhà khoa học cùng nghiên cứu viên. Bọn hắn nhào nhào tạo thành tiểu đội nghiên cứu. Nhà khoa học cũng xuất ra kính thiên văn bắt đầu dò xét Tĩnh Hải thành phố phía trên tử sắc đám mây. Tam thiên đại đạo, bỏ chạy một, chính là mệnh, vận mệnh khống chế. Ta tức là mệnh tức là ta, đại vận mệnh thuật, trong chốc lát. Tử sắc đám mây lăn mình, điện thiểm lôi minh, gió táp mưa sa, vốn tinh không vạn lý. Sau một khắc tựa như tận thế. Cái này, đây là vận mệnh chi đạo. Tiểu Long lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Một bên Hạn Bạt cũng bắt đầu sợ run. Vận mệnh chi đạo a hát. Tam thiên đại đạo bỏ chạy một người duy nhất nói. Cái kia chính là vận mệnh chi đạo. Vận mệnh chi đạo khủng bố một mực tồn tại ở truyền thuyết. Không thể tưởng được thực sự vận mệnh chi đạo. Muốn nói tam thiên đại đạo cái kia một cái đạo lợi hại nhất. Vận mệnh là không thể tranh luận. Tại pháp sư đột phá phi thăng đỉnh phong thời điểm đều lĩnh ngộ chính mình một cái nói. Mà Lâm Long lĩnh ngộ đúng là vận mệnh chi đạo. Về sau dựa theo vận mệnh chi đạo đi tu luyện. Có thể đột phá. Thẳng đến trở thành thánh nhân, sau đó chuyển biến đột phá phương thức, cần công đức là tối tăm bên trong thiên địa ban cho, thẳng đến siêu thoát thiên địa, trở thành vô thượng tồn tại, như lại nhân vật này Hạn Bạt chỉ biết là hai người. Một cái là phụ thân của Lâm Long Lâm Dương, còn có một là Hồng Quân, lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo Lâm Long, tất nhiên sẽ trở thành là người thứ ba. Thậm chí vượt qua cha hắn cùng Hồng Quân. Vận mệnh chi đạo a hát. Chỉ có các nàng loại này vô thượng tồn tại mới hiểu được có nhiều khủng bố. Vượt cường vượt minh bạch vận mệnh khủng bố. Răng rác, chấm ngoặc kép. Một đạo thô nhám như thùng nước tia chớp trực tiếp tại Hoàn Hồ biệt thự trên không xuất hiện. Lại để cho Hoàn Hồ biệt thự người ngay ngắn hướng run lên. Nội tâm sợ run, mà trong phòng người. Nương theo lấy cái này một đạo thiểm điện, hai mắt mãnh liệt trợn mắt. Trong mắt hiện lên một vòng kim quang, lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc phóng lên trời, trực tiếp bay đến vạn mét không trung. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.